Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Nhất kiếm phá vạn pháp. Tiếp theo mà đến hai người, mặc dù không bằng Linh Hư Tông Hoa Lệ, thân đồng dạng phục trang đẹp đẽ. Hoa Lệ trang trí long hình ngọc bội, phượng hình phát quan, không một không tỏa ra lấy dồi dào linh khí, cực mạnh đạo ý, các đại tông môn chân quý đạo binh, trên người bọn họ đều có tốt mấy món. Linh Hư, Linh Kiếm Văn, Thánh Vân, Thánh Tâm, Thiên Tinh Tông, Tinh Dương, ba tên thanh niên, khí tức chưa từng nội liễm, cũng không phô trương quá mức, một cách tự nhiên, uy áp vô hình, linh lực tự nhiên ba động. Tại chỗ tất cả mọi người sắc mặt lại đều ngưng trọng lên. Ba vị đạo hồn lục trọng, đến nay hắn nhóm Tam Quốc Tứ Tông, trừ thần bí khó lường Giang Trường Phong, tối cường Đông Hạ Thiên Viêm, cũng chỉ đạo hồn tam trọng, mà cái này tam cái tông môn đệ tử lại là đạo hồn lục trọng. Đến mức kia xếp hạng đệ nhất tông môn, không có người đến. Linh Kiếm Văn quần áo hoa lệ, tựa như tại nói cho tất cả mọi người, Linh Hư là thổ hào, mà Thánh Vân Tông là một tên tuấn tú đến yêu dị thanh niên, làn da trắng nõn óng ánh, nữ tử đều đố kỵ ba phần, trường bào màu lam, lam sắc phượng quan, mắt như hoa đào. Thiên Tinh Tông Tinh Dương, ngân bạch trường bào, quanh thân lượn lờ lấy mông lung tinh quang, tựa như tinh hà gia thân, nguyên lai là tam đại tông môn thiếu tông chủ cấp bậc giá lâm. Một lão giả ngự không mà lên, cười nhạt nói, nơi đây tự mình lĩnh hội, ba vị mời, đa tạ. Ba người ngự không mà xuống, quét mắt phía dưới, Thánh Tâm cười nói, đã khu vực phân chia hảo, ta liền tùy ý mà ngồi. Thần Thiên Tông sư đệ, chớ để ý. Lâm Trường Thanh hơi sững sờ, mắt nhìn Thánh Tâm, chắp tay nói, nơi đây vô chủ, sư huynh tự tiện. Linh Kiếm Văn ngự không mà xuống, rơi vào Thánh Hải Quốc thế lực. Thiên Tinh Tông ngồi tại Bách Vân Quốc đạo hồn bên cạnh, lĩnh hội cận thần kiếm ý. Thánh Tâm mắt nhìn Lâm Trường Thanh, cặp mắt đào hoa khép kín, một cỗ mờ mịt linh lực chậm rãi tiêu tán, thần hồn ba động, câu thông đạo ý. Lâm Trường Thanh thấy thế, cũng nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Kiếm Thần Sơn lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Cái này một lĩnh hội chính là ba ngày ba đêm. Lâm Trường Thanh hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, thể nội kiếm ý đúng là không bị khống chế phát ra, cũng may hắn kịp thời thức tỉnh áp chế xuống. Thánh Tâm mở ra hai con ngươi, ánh mắt câu người, chỗ sâu lại sâu giấu một vệt kiếm quang. Sư đệ hảo ngộ tính. Thánh Tâm thanh âm khá cụ từ tính, thanh âm ôn hòa. Lâm Trường Thanh nghe qua lời của hắn, nội tâm một cách lạ kỳ bình tĩnh, chắp tay nói, sư huynh ngộ tính kinh người, chắc hẳn đã lĩnh ngộ được kiếm thần còn sót lại một chút gia lông. Thánh Tâm lắc đầu nói, ta có thể không dám nhìn thẳng thân kiếm lưu chiêu, chỉ là lĩnh hội biên giới tiêu tán kiếm ý. Phốc phốc, đúng lúc này, một cái kim sắc huyết dịch vẩy xuống, ngồi xếp bằng ngộ đạo Linh Kiếm Văn đột nhiên miệng phun huyết thủy, thần sắc tái nhợt. Thánh Tâm nhếch miệng lên tiếu dung, khinh thường nói, ngu xuẩn, cái này là. Lâm Trường Thanh tâm có suy đoán, không có xác định. Thánh Tâm nói, nhất định là lòng người chưa đủ, muốn một lần lĩnh hội quá nhiều, gặp phản phệ. Như thế nào? Lâm Trường Thanh khẽ nhíu mày, đường đường Linh Hư thiếu chủ, không hội lỗ mãng như thế mới là. Trong lòng của hắn như Thánh Tâm nói tới đồng dạng suy đoán, chỉ là không nghĩ tới vị này thiếu tông chủ cấp bậc thật đúng là như thế lỗ mãng. Linh Hư Tông sắp xếp thứ ba, Thánh Vân thứ hai, Thiên Tinh đệ tứ, thân là đệ tam tông môn thiếu tông chủ cấp bậc, không nên không biết cận thần lưu chiêu mạch bao nhiêu. Sao dám lỗ mãng, linh kiếm văn, giống như hắn tên, hắn kiếm đạo thiên phú rất mạnh. Thánh tâm kiên nhẫn giải thích nói, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ. Truyền ngôn, hắn có thể nghe qua kiếm đạo thanh âm, phán đoán kiếm phẩm chất, kiếm đạo sâu cạn, tông môn ban tên vì linh kiếm văn, cũng nguyên nhân chính là như thế. Đối với kiếm đạo, hắn hết sức tự phụ, tự nhận liền xem như bát hoang thánh địa thiên tài, cũng không có người có thể tại kiếm đạo siêu việt hắn. Cận thần lưu chiêu, hắn vị này kiếm đạo thiên tài, tự nhiên là có nhiều thiếu ham hố ít. Ngươi nhìn Tinh Dương, thánh tâm lạnh nhạt giảng thuật, trong ngôn ngữ có khinh miệt, cũng có ý cười. Lâm Trường Thanh tụ lực tại hai con ngươi, nhìn về phía Tinh Dương chỗ. Thời khắc này Tinh Dương toàn thân đầy là mồ hôi, lộng lẫy y bào đều bị thấm ướt, ngồi xếp bằng thân thể đang run rẩy, sắc mặt xanh đỏ biến ảo, trán nổi gân xanh lên, toàn thân linh lực đều tại bạo động, lúc nào cũng có thể áp chế không nổi. Bảo tẩu ra, ông nhất đạo tinh quang sáng lên, Tinh Dương chậm rãi thức tỉnh, kịch liệt thở hổn hển. Hắn cũng là, Lâm Trường Thanh hỏi, thánh tâm gật đầu, hắn tại phân cao thấp đâu, tam tông không giờ khắc nào không tại cạnh tranh, vậy còn ngươi, Lâm Trường Thanh hỏi ngược lại, ta, thánh tâm trầm mặc một lát, khẽ thở dài, ta, kịp thời thu tay lại, đang ngồi xếp bằng một khắc kia trở đi, hắn liền đứng trước nhất kiếm phá vạn pháp kiếm ý, hắn rất nhiều tuyệt học. Võ học đạo ý, đối mặt kia cận thần kiếm ý, như là đậu hũ yếu ớt, bất kể hắn như thế nào thi triển thủ đoạn, kia không gì không phá, không có gì không phá chi kiếm, luôn có thể nhất kiếm phá tuyệt học của hắn, nếu không phải kịp thời thu tay lại, lĩnh hội biên giới kiếm ý, hắn kết quả, không thể so với hai người hảo đi nơi nào, nhìn xem hai người thụ thương. Các đại thế lực không có an ủi, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thiên tài lại như thế nào? Đối mặt cận thần kiếm ý, cũng phải thành thành thật thật lĩnh hội. Nghĩ một cái nuốt mất, cảm ngộ toàn bộ, thật sự cho rằng ngươi nhóm là cận thần. Tâm lý không có điểm số, có thể ngươi cũng lĩnh ngộ. Lâm Trường Thanh có chút ao ước. Hắn liền xem như có Giang Trường Phong đề điểm, có lĩnh ngộ, cũng dùng một đoạn thời gian, mà thánh tâm, chỉ là tại nơi này lĩnh hội 3 ngày 3 đêm. Chúng ta không giống, thánh tâm khẽ lắc đầu, ngược lại nói, sao không thấy thần thiên người dẫn đầu, Giang Trường Phong sư huynh. Lâm Trường Phong nói, Trường Phong sư huynh còn tại phong bên trong bế quan, tuyệt không tới trước, ồ... Vi huynh có chút hiếu kỳ, không biết sư đệ có thể hay không lộ ra một ít. Thánh tâm trầm ngâm nói, Trường Phong sư huynh đến nay đến cỡ nào cảnh giới, liền cận thần kiếm ý, cũng khinh thường một chú ý. Sư huynh cũng từng nghe nói Trường Phong sư huynh. Lâm Trường Thanh kinh ngạc nói, cho tới nay, trước 4 tông môn cũng không có xuất hiện. Hắn còn tưởng rằng, cái này 4 cái tông môn. Căn bản là không có quan tâm Đông Hải, trước đó tại Thiên Hoang hành tẩu, cho nên không trở về. Thánh tâm giải thích nói, coi như ở xa Thiên Hoang, ta cũng thường xuyên nghe qua Trường Phong sư huynh truyền thuyết. Trường Phong sư huynh, đến tột cùng đến cỡ nào cảnh giới, không người biết được. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, đừng nói là ta, dù là thần Hà Phong trên dưới, cũng không biết Trường Phong sư huynh cụ thể cảnh giới, đến mức kiếm ý này. Nói đến đây, Lâm Trường Thanh dừng lại một chút, do dự, thánh tâm đôi mắt nổi lên dị sắc, kiếm ý này thế nào rồi? Trường Phong sư huynh dù chưa lĩnh hội nơi đây kiếm ý, có thể sớm có lĩnh ngộ. Lâm Trường Thanh nghĩ nghĩ, nói, Trường Phong sư huynh, thâm bất khả trắc, kiếm đạo tạo nghệ cực sâu. Như thế kiếm ý, hắn có cái thuyết pháp, là làm sao thuyết pháp? Thánh Tâm hiếu kỳ nói. Lâm Trường Thanh hít sâu một hơi, gàn từng chữ nói, nhất kiếm phá vạn pháp, nhất kiếm phá vạn pháp. Thánh Tâm giật mình, thì thầm nói nhỏ, hồi tưởng trước đó chính mình lĩnh hội, gặp phải kiếm ý, không gì không phá, không có gì không phá. Mời từ hắn rất nhiều tuyệt học, thay nhau thi triển, tất cả đều bị từng cái bài trừ. Cái này không phải là nhất kiếm phá vạn pháp. Sớm tại kiếm ý này xuất hiện trước đó, Giang Trường Phong đã có nhất kiếm phá vạn pháp mà nói. Chẳng lẽ Giang Trường Phong cùng vị này cận thần có quan hệ? Nghĩ tới đây, Thánh Tâm hơi hơi chắp tay. Không biết có thể có cơ hội để ta bái phỏng Trường Phong sư huynh. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, cái này muốn nhìn Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh một ngày ấy bế quan, trừ phi phong chủ cầu khẩn, nếu không người nào cũng kêu không được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.